Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý Phật tử, các học viên. Đầu tiên con thành kính cung thỉnh chư tôn đức cùng quý Phật tử chúng ta niệm danh hiệu Phật 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Hôm nay lớp học chúng ta sẽ tiếp tục chương 1, và hy vọng là cuối buổi chúng ta sẽ hoàn tất chương 1 hơi nhanh ha. Hôm đó thì mình học tới phần chương 5, chương 4, hết chương 4 rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục chương 5. Âm thanh có rõ không ạ, thưa cô Thanh này? Dạ mô Phật, dạ rõ bạch sư cô. Cảm ơn cô. Giờ mình chúng ta nhìn lên màn hình. Mình share với màn hình. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần chương 5 là phẩm đặc hướng và trong sáng. Thì cái phần trong cái ô mà quý vị thấy đó là cái phần tóm tắt. Bây giờ chúng ta có thể đọc sơ qua để nắm sơ lược cái nội dung. Khi mà tâm bị đặt sai hướng thì nó thể không thể đâm thủng vô minh làm minh sanh khởi. Đó, không thể đâm thủng vô minh làm cho minh sanh khởi, không thể chứng đạt niết bàn. Tâm uế nhiễm lúc mệnh chung thì bị rơi vào cõi dữ ác thú, cõi xứ địa ngục. Khi tâm bị khuấy đục thì chúng ta sẽ không biết được lợi ích của mình, của người, của cả hai, và không thể chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc thánh. Và phần để bổ sung để chúng ta thấy nó đối diện đối xứng bên kia đó, bên cái ô bên phải, là tâm không được tu tập là cho sung mãn thì nó cứng ngắc và khó sử dụng. Một chi tiết nữa là tâm thay đổi nhanh chóng hoặc là nó chuyển rất là mau lẹ, không pháp nào bằng. Cái cuối cùng là tâm này trong sáng, thuần khiết nhưng bị ô nhiễm bởi các câu ấy khỏi lên. Vậy bây giờ chúng ta đi vào phần chánh văn, chánh kinh. Xin mời quý học viên nha, ai đó đọc giùm chánh văn 41 ạ. Sư cô Quảng Hòa đúng không ạ? Thấy tên, thấy hình cho nên. Dạ, thỉnh sư cô đọc chánh văn đoạn 41. Mình không đọc đoạn, khỏi đọc những cái dòng bên nghiêng ha, mình chỉ đọc chánh văn thôi. Dạ, nó Phật nó sẽ tâm đọc bài ạ. Ví như này các vị kheo, sợi rau của lúa mì hay sợi rau của lúa mạch đều bị đặt sai hướng. Khi tay hay chân đè vào có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu, sự tình xảy ra vì cớ sao? Này các vị kheo, vì sợi rau bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các vị tỳ kheo, với tâm bị đặt sai hướng có thể đâm thủng vô minh, làm minh khi con cũng biết chuyện này chứ nó bị Đặt sanh khởi. chứng đạt niết bàn. Sự tình này con dạ sanh khởi chứng đạt niết bàn, sự tình này không thể không xảy ra vì có sao? Này các tỳ kheo, vì tâm bị đặt sai hướng Con Rồi. đọc các rau này hướng À, lên. mình đọc đoạn 42 luôn đi ạ. Ví như này các tỷ kheo. À, số 42 đó Dạ, thưa để con. con nói. Dạ, nó không có lên cho sơ con. À, nó không lên hả? Bên đây mình cũng có chuyển lên rồi mà nó chưa lên. Nó lên có được ba hàng mà sơ. À vậy hả? À, tại vì mình cũng có chuyển lên mà. Phải chắc do máy của con. À vậy à. Ở đây này các tỳ kheo, với tâm của ta biết tâm một người là uế nhiễm ta rõ, trong thời gian này người này mình chôn người. Oh, dạ rồi, người này mình Dạ, à, vậy cũng được rồi, thưa sư cô, dạ, à, kính ơn sư cô. Rồi, à, không biết sao mà bên này mình chuyển nó lên mà nó không lên, có thể cô Thanh giúp dạ theo đi. mô Phật có lên hết đó sư cô, chắc do cái máy của sư À, cô quật quà. dạ đóng ra. dạ mô Dạ, Phật nó bình bây thường giờ à. vậy, quý vị mình đọc cái đoạn 41 và 42 đó thì nó ngược với nhau, cái nội dung thì cũng tương tự nhưng mà cái chi tiết nó ngược với nhau là sợi râu của lúa mì hay sợi râu lúa mạch. Mình lấy ví dụ cho dễ hiểu là cái bông lúa đi. Thì khi mà mình đặt sai hướng đó thì tay mình nắm vào, tay hay chân đè vào thì nó đâm thủng, mình đặt ngược hướng á cái nó xước, nó làm đổ máu. Sự tình này không thể xảy ra là sao, là mình đặt sai hướng thì nó đâm thủng tay chân. Sự tình này không thể xảy ra vì sợi râu bị đặt sai hướng mà mình đặt xuôi á. Còn nếu mà mình đặt đúng hướng như cái đoạn 42 đó, được đặt đúng hướng thì khi mà tay chân mình để vào, đè vào, nắm vào thì nó làm đổ máu, thì sự tình này có thể xảy ra vì sợi râu được đặt đúng hướng ha. Nói là nói ngược với xuôi á, nó xuôi chiều á thì nó không có làm đổ máu. Còn nếu mà chúng ta đặt ngược chiều đó thì nó sẽ bị xước tay chân và làm chảy máu. Thì cũng vậy, khi mà tâm mình đặt sai hướng thì không thể nào mà nó đâm thủng vô minh đó. Tâm đặt sai hướng là cái nguyên văn chánh văn á, thì chánh kinh á, thì là có thể đâm thủng vô minh làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn thì sự tình này không xảy ra. Tức là cái điều ngược lại ha, là nó không thể đâm thủng vô minh, nó không thể làm minh sanh khởi và không thể giúp chúng ta chứng đạt niết bàn, hay là như vậy. Vì sao? Vì tâm bị đặt sai hướng. Ở dưới cũng vậy đó, để nó ngược lại. Như vậy là không đặt cái râu này hướng lên trên, tâm đặt sai hướng là tâm mình á, thay vì mình hướng về giải thoát niết bàn thì mình lại hướng về cái trần thế này, trần gian này, thú vui ngũ dục đó, thì nó kết nơi cái vòng luân hồi, mình phải sanh đi tử lại hoài. Tại sao? Do mình không biết đó, cái tâm nó ngược, gọi là điên đảo, thì có 12 điên đảo, điên đảo kiến, điên đảo tâm và điên đảo tưởng, hoặc nói ngược lại là điên đảo tưởng, điên đảo tâm và điên đảo kiến, thì nó nhân với là 4 nó ra 12, là chúng ta thấy trong vô thường mà chúng ta thấy là nó thường còn đó, khổ mà chúng ta thấy lạ, rồi vô ngã mà chúng ta thấy nó có ngã, có bản thể, nó có tự tính vậy đó, rồi bất tịnh, nó không có đẹp, không có hoàn mỹ, mà chúng ta thấy ngược lại, chúng ta thấy nó tịnh nè, rồi nó đẹp, rồi nó hoàn mỹ, thấy thích lắm đó. Cho nên là 12 điên đảo là như vậy. Thì 12 điên đảo mà chúng ta càng tin đó là mình càng đi nó càng xa, vì gì nó sai hướng. Khi mà cái pháp môn của mình á, mình chọn là do cái thấy của mình, cái quan kiến của mình mà đúng thì không sao, mà nó sai đó thì cái môn mình, pháp môn mình chọn để mình hành nó sai, sai thì nó càng tinh tấn thì nó càng đi xa xa dần đi, thay vì mình đi vào trung tâm đó, mình cũng ở gần gần trung tâm rồi đó, thay vì mình đi vòng hướng vô trung tâm thì mình lại là đi xa xa theo cái đường xoắn ốc, càng đi càng tinh tấn lại càng xa xa vời ra đó. Cho nên là làm minh sanh khởi ở đây là làm cho tuệ quả A-la-hán, niết bàn thì là ra khỏi cái lưới tham, niết bàn là cái chỗ mà mình không còn tham nữa. Thì nếu mà chúng ta đạt được niết bàn thì chúng ta ra khỏi lưới tham, và cái mình học là cái tập tập đế đó, tham đó, mình diệt cái tập đế rồi thì mình đạt niết bàn, diệt đế đó, ra khỏi cái lưới tham thì như vậy được bất tử ha. Thì cái câu 41 và 42 nó cái nội dung nó tương tự nhưng mà cái chi tiết nó ngược lại. Do vậy mà khi mà mình thấy trong cái đoạn văn, cái câu văn mà khi Đức Phật thuyết pháp bài pháp gì rồi đó, là mình hay thấy cái đoạn này. Các vị mà nghe Phật đến thưa hỏi những câu hỏi với Ngài, nghe rồi họ hoan hỷ quá, họ nói thật vi diệu thay bà Thế Tôn, thật vi diệu thay bà Thế Tôn, bà Thế Tôn như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, hoặc là cái nghĩa của nó là dựng lại những gì bị đảo lộn hoặc là để ngược, và mình úp ngược cái đó, úp ngược cái bình hay cái gì chẳng hạn, giờ mình dựng ngược nó lại, dựng đúng trở lại đó, đó là mình nó úp xuống, giờ mình dựng trở lại lên cho nó đúng, hoặc là tiếng Anh là upside down, mình làm cho nó đúng lại, rồi phơi bày ra những gì bị che kín. Ở nào bây giờ đậy che đậy lại, bây giờ Ngài mở ra cho mình thấy, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, mình đi lầm đường lạc hướng đó, mình có cái quan kiến sai, cái thấy của mình sai, giờ Ngài chỉ cho mình đúng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Đó là như vậy là tâm mình sẽ đặt đúng hướng nhờ lời của chư Phật, rồi chư Thánh Tăng, chư Tôn Đức ở truyền tuyên lời Phật giảng dạy cho chúng ta hiểu được cái điều đúng, mà chúng ta tinh tấn đúng thì nó đi từ từ vô trung tâm mà chúng ta đạt được cứu cánh. Còn không á, mình càng tinh tấn bao nhiêu thì lại sao càng xa vậy đó, càng ngày tu sao mà cái ngã mình nó lên dữ vậy, ai nói gì là mình giận mình hờn á, là bắt đầu hơi trật trật rồi đó, mà mình chỉnh lại đó. Rồi qua câu 43, đoạn 43. Ở đây này các tỳ kheo, với tâm của ta biết tâm của một người là ưới nhiễm, ta biết rõ nếu trong thời gian này người này mệnh chung, người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Đó là cái bản cũ của Hòa Thượng thì ghi là người ấy bị rơi vào địa ngục như vậy tương xứng ha, vào địa ngục như vậy tương xứng, tức là chú giải ghi là bị đọa vào địa ngục như vậy tương xứng, tức là tương xứng ở đây là như được đem đi, bị đọa vào địa ngục như là đã được đem đi. Là tại sao? Là sau khi mang đi, mình á mang đi với tâm ý ô nhiễm thì mình bị đưa vào, bị đặt vào, do cái quả của nghiệp ác của mình á, bị đặt vào địa ngục. Vì cớ sao này các tỳ kheo, vì rằng tâm người ấy ô nhiễm, cũng do tâm ô nhiễm làm nhân như vậy. Này các tỳ kheo, một số loài hữu tình ở đời sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Ác thú ở đây là cõi ác ha, đó, sanh vào cõi dữ, cõi ác đọa xứ địa ngục. Qua câu 44. Ở đây này các tỳ kheo, ở đây là nó ngược, chúng ta sẽ thấy là nó ngược hẳn với đoạn 43. Thế cái chữ thanh tịnh vô thì khi mà người này mệnh chung đó thì tương xứng được sanh lên thiên giới, hoặc là cái bản cũ ngày ghi là người như vậy, người ấy được sanh lên thiên giới như vậy tương xứng, là thiên giới đó, thiên giới như vậy, tương xứng là tương xứng với cái quả của nghiệp, là nghiệp họ là thanh tịnh thì tái sanh lên thiên giới. Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy, một số loài hữu tình ở đời này sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi thiện, cõi trời, cõi đời này đó, chúng ta thấy là được sanh vào cõi thiện nè, cõi trời, cõi đời này đó là cõi phúc đó ha, cõi người, cõi trời là cõi người, với sáu cõi trời dục giới là cõi phúc. Ai muốn tu tập thêm thì sẽ nỗ lực công phu, chúng ta trở thành các vị phẩm thiên, các cõi, rồi hay hơn nữa là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và đoạn 45 và 46, xin mời học viên nào đọc dùm đi ạ. Sư cô lớp phó học tập có thể mời dùm ai? Dạ, cô Phật ạ, Thích Trí mời cô Trí ạ. Dạ, xin mời cô Trí ạ. 45, 46 thưa cô. Dạ, mô Phật, con xin đọc ạ. 45. Ví như này các tỳ kheo, một hồ nước uế nhớp bị khuấy động, đục bùn, tại đấy có người có mắt, đứng trên bờ, không thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo với tâm bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người khác, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân. Chi kiến thù thắng, xứng đáng các bậc thánh. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì rằng tâm bị khuấy đục. 46. Ví như, này các tỳ kheo, một hồ nước trong sáng, sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đấy, có người có mắt, đứng trên bờ, có thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. Tốt, trong sáng, này các tỳ kheo. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo với tâm không bị khuấy đục, thiện lành, trong sáng, không bị năm triền cái, biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, chi kiến thù thắng, xứng đáng các bậc thánh. Sự kiện như vậy có xảy ra. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì rằng tâm không bị khuấy đục. Dạ, mô Phật con xin hết ạ. Dạ, xin cảm ơn cô Trí. Làm rất hay và rất là rõ ha. Như vậy là qua cái nội dung này chúng ta cũng hiểu rõ là khi mà tâm mình á bị khuấy đục là sao, là tâm mình nó bị năm triền cái. Quý Phật tử mình chư tôn đức thì rõ rồi ha, quý Phật tử cũng có vị biết vị không, là nhiều khi học rồi mà mình quên vậy đó. Năm triền cái là tham nè, gọi là mình nói tham dục đó, sân, tham sân, rồi hôn trầm thủy miên là hôn thủy ha, trạo cử, hối hận, trạo hối, và cuối cùng là nghi. Thì tham đó nó khiến cho cái tâm mình muốn có được cái đối tượng đó. Nếu mà nói về cái xu hướng là nó thu vào cái gì mình thấy rồi đẹp rồi đó, mình muốn có, mũi tên giống như là nó chĩa vào một cái thì sân nó đẩy ra, để mũi tên nó đẩy ra, tâm mình hút cái đó vào, đẩy cái kia ra. Khi tham thì nó hút vào, muốn có vào, khi sân nó đẩy ra, nó từ chối đối tượng, nó không có thích cái đó, không thích cái đồ vật đó, không thích món ăn đó, không thích cái người đó. Rồi tới khi mà nó buồn ngủ, hôn trầm thì miên, thì tâm nó trì xuống, mũi tên nó đi xuống. Rồi tới trạo cử hối hận, tâm nó đi lên đó, cứ đi vô đi ra, đi lên đi xuống. Thì khi nghi ngờ á, nghi ngờ tâm nó sầu quần ở trong mình á, ở trong cái tâm trí mình nó cứ không biết đúng không ta, lời Phật trong kinh này sao cái kinh kia ngài nói vậy, ở trong kinh này sao có một pháp rồi Pháp theo quyển kinh này đúng không? Rồi chư tăng vị này nói đúng không? Vị kia nói đúng không? Rồi các pháp môn, à pháp môn mình đang hành niệm Phật hay hành thiền ta, nó biết đúng không? Đó, thì khi tâm mình như vậy là nó bắt đầu không yên rồi đó. À, nó bị khuấy đục. Thì mình không thể nào biết được lợi ích của mình, lợi ích của người, lợi ích của cả hai. Cũng như là mình sẽ không chứng ngộ được các pháp thượng nhân, tức là A-la-hán, tri kiến thù thắng, xứng đáng các bậc thánh. Mình cũng không đạt được cái tri kiến của vị thánh thứ nhất, thứ hai, ba, tư, tức là Diệu Lưu, rồi Nhất Lai, Bất Lai, rồi sau cùng là A-la-hán. Tại vì tâm mình nó không yên, nó bị khuấy đục, nó lộn xộn trong đó. À, tham nó như là đủ màu vậy đó. À, màu đỏ của cánh kiến, rồi màu vàng nghệ, rồi màu chàm, màu xanh chàm đó. Thì ngày xưa đó hay dùng những cái hình ảnh màu sắc nó như vậy đó, màu sắc tự nhiên. Thì nó bị màu, nó khuấy đục ở trong tâm như một cái bát nước mà nó đủ màu, thì do tham đó. Rồi tới sân nó sôi, nước nó sôi, rồi nó sôi sùng sục, nó tùy cái cơn sân của mình, sân ít sân nhiều, nó sôi lên thì cái bát nước cũng không yên. À, ví dụ vậy. Rồi bát nước đục bùng, rồi bát nước bị rêu. À, bát nước bị rêu là khi mà mình bị hôn trầm thủy miên đó, bát nước nó bị rêu. Rồi tới trạo cử, nó lăng tăng sóng, tương tự như vậy. Rồi tới nghi ngờ thì giống như bát nước bùng mà đặt trong tối nữa, là khỏi biết cái gì luôn ha. Thì ví dụ của ngài đó là hồ nước quấy nhớt bị khuấy động đục bùng, thì nó gần như là nghi. À, mình thấy nó giống như cái ví dụ nghi về cái bát nước của ngài đó, bùng đục mà mình để ở trong ở chỗ tối, mà cái chỗ này thì cái hồ nước lại còn khuấy động nữa. À, cho nên là nó có trong đó sân, rồi nó có trạo cử đầy đủ hết. Thì như vậy là mình không thể nào thấy được ở dưới nó có gì đó. À, con ốc, con sò, hòn sản, hòn sỏi, đàn cá qua lại hay đứng yên, mình thấy gì hết. Đó, thì do vậy mà chúng ta sẽ tu tập làm cho tâm trong sáng, y như cái hồ nước trong sáng như vậy đó ha. À, để không có bị năm triền cái nó làm chinh phục cái tâm mình, nó làm xâm chiếm cái tâm mình, để mình có thể mình biết được cái lợi ích của mình, của người. Chẳng hạn như mình sân, mình muốn sân, nạp khí sân, còn mình đâu còn biết đâu. Mình nói cái đó làm cho người ta buồn, xong rồi mình về mình cũng buồn, hối hận. Biết sao lúc đó mình nói cái đó làm chi, cả hai đều không có được lợi ích gì đó. Còn khi tâm mình nó thanh tịnh ha, thì mình biết, thôi lỡ mình nói cái đó đi, chắc người ta buồn lắm, thôi mình không nói. Thì bắt đầu mình biết là mình thấy được cái lợi ích của mình, của người, của cả hai. Và dần dần chúng ta tu tập. Tại sao mà chúng ta chứng ngộ được các pháp thượng nhân rồi tri kiến thù thắng, là tại vì tâm nó thanh tịnh á, đạt được định, định rồi nó đưa đến trí tuệ ha. Nó có sự tập trung, có tỉnh tỉnh, rồi dần dần cái định nó phát tuệ. Và chúng ta qua tới đoạn 47, 47, 48. 47 là ví như này, các tỳ kheo, phàm có những loại cây gì? Cây phandana, đó là một loại cây dây leo rất là mềm, nhu nhuyến, dễ sử dụng, được xem là tối thượng, tức là nhu nhuyến, dễ sử dụng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác là nhu nhuyến. Nhu nhuyến, chứ không phải nhu nhuyễn, nhu nhuyến, và dễ sử dụng. Như một tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn này, các tỳ kheo, là nhu nhuyến và dễ sử dụng. Đó. Thì trong cái đoạn này đó, mình thấy là nếu mà tâm mình được tu tập làm sung mãn, giống những cái chương mình học bên trên đó, tâm được tu tập làm sung mãn đem đến lợi ích lớn, rồi các lợi ích khác nữa ha, thì ở chỗ này là nó là nhu nhuyến, dễ sử dụng. Ở trên mình học cũng có cái phần mà dễ sử dụng đó, thì đây lại thêm cái nhu nhuyến và dễ sử dụng. Thì mình tu sao, mình tu thiền định, rồi mình qua thiền tuệ, đó là thiền minh sát á. À, thì Vipassana đó, thì chúng ta sẽ thấy ra rõ được cái thân tâm này là như thế nào, hoặc là ngủ uẩn, ngủ thủ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức của chúng ta, chúng ta thường xuyên hành trì, thường xuyên mà chuyên cần hành trì, thì tâm chúng ta sẽ nhu nhuyến và dễ sử dụng, bởi vì nó được tu tập, nó được làm cho sung mãn, là nó sẽ được năng lực á, chúng ta sẽ học tiếp. Rồi chúng ta qua đoạn 48. Chỗ này là ta không thấy một pháp nào khác này các vị kheo lại thay đổi nhanh chóng như tâm, tức là di chuyển mau lẹ như tâm. Thật không dễ gì này các vị kheo, dùng một ví dụ để diễn tả sự nhanh chóng của tâm. Không tìm ra ví dụ ha. Rất là khó tìm ra ví dụ cái sự thay đổi nhanh chóng của tâm, mình mới nghĩ đó và mình nghĩ tới cái khác. Ta hỏi chị lát đi chùa không mà đi từ thiện không, đi đi đi chị thích đó. Rồi xong cái nó lát cái mới vừa nói xong trả lời ấy mà quên chị bận công việc nữa, hứa với ai đó gì đó, học mặt học lớp gì đó, bắt đầu tâm thay đổi nhanh chóng, hoặc là mình vừa nghĩ tới cái này cái mình nghĩ tới cái chỗ khác. Thì thật ra là trong chú giải có ghi là tâm nó sanh lên rất là nhanh và nó diệt đi rất là nhanh như vậy. Mình học đó tâm sanh diệt nhanh, sát na tâm hay dòng tâm thức, tình chập tâm rất là nhanh. Như chúng ta xem tivi đó, phim truyền hình thì mình nghĩ là mình vừa nghe là mình vừa thấy vừa nghe, không phải. Tâm thấy rồi tâm nghe, tâm thấy tâm nghe rất là nhanh, nhanh đến nỗi mình tưởng hai cái nó điên lược vậy đó. Tâm nó sanh diệt, tâm thấy sanh diệt, rồi tới tâm nghe thanh diệt vậy đó, mà nó nhanh cấp kỳ vậy đó. Thì sang đoạn 49, tâm này này các vị kheo là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Tâm này là sáng chói, hoặc là chữ Vipassara đó, tiếng Pali, là tâm này là trong sáng thuần khiết, có nghĩa là trong sạch thanh tịnh, tâm mình đó, nó tịnh trong sạch. Trước khi mình phiền não nó khởi lên á, nó đang bình thường, thế xong tâm sân khởi lên, tâm tham khởi lên, rồi khi mà sanh diệt rồi đó, cái tâm nó diệt rồi thì nó trở lại thanh tịnh. Mà trong mình á, cái ô nhiễm tập khí kilesa đó nó còn, cho nên là nó nhảy vào, nó nhảy vào ở trong cái dòng tâm á, cái chỗ mà tốc hành tâm á, chavana, nhảy vào đó làm cái tâm mình ô nhiễm, y như một bát nước không một ly nước trong, cái mình nhiễu một cái phẩm màu đỏ hay màu vàng, cái nguyên cái bát nước nó màu vàng đó là vậy. Thì tâm nó thuần tịnh, nhưng mà thật ra nó bị ô nhiễm bởi các cấu uế khởi lên, hoặc là nó xảy ra do mình phi như lý đắc ý đó, nó xảy ra đang như vậy đó, cái nó thấy một cái đối tượng khởi lên tâm ham thích luyến ái, hoặc là tâm sân giận, hoặc là tật đố ganh tị với người ta, thì khi chúng ta tu tập mà hết những ô nhiễm của tâm đó thì nó trở đúng về bản tánh trong sáng thuần khiết, là vị A La Hán đó ha, là tâm của vị ấy là trong sạch thanh tịnh, là gì đã diệt hết những cái cấu uế, những cái kilesa ô nhiễm. Thì mình khi mình còn đó, mình nhìn thấy, thấy nó khỏi rồi là chánh niệm có mặt, là nó hết khỏi, nó dừng lại, chúng ta cứ thấy liên tục thì nó khỏi rồi, nó giống như là nó tự đến tự đi, mình không có xem nó là mình. Trời, tôi lúc đó tôi sân dữ lắm, lúc đó tôi bực dữ lắm, đó là lúc đó mình xem cái trạng thái đó là mình rồi đó, mình trật rồi đó, mà mình không hay, nó mạnh quá. Khi mà chánh niệm mình yếu á, thì cái tập khí, cái ô nhiễm của mình mạnh. Còn quý vị muốn làm cho nó yếu đi, đừng cho nó ăn nữa, đừng có nuôi dưỡng, đừng dung dưỡng nó nữa, thì bắt đầu nó yếu dần và nó chết, nó mất. Sang đoạn 50. Tâm này này có bị xeo là sáng chói, cũng như trên ha. Và tâm này được gột sạch các cấu uế từ ngoài vào. Thì là sáng chói là trong sáng thường thiết ở trên rồi ha. Tâm này nó gột sạch các cấu uế khởi lên hoặc xảy đến tại chập tốc hành tâm do như lý tác ý. Khi mình như lý tác ý đó thì chúng ta sẽ gột sạch các cấu uế khởi lên. Ví dụ như tham ái khởi lên, ấy mình có như cái ý, mình không có nghĩ nó là mình nữa, mình không có theo nó, biết nó thôi. Nó đang khởi lên tâm tham, và nó đang khởi lên tâm sân, tâm ngã mạn, thấy nó thôi. Mình đừng nhập nhằng mình với nó thì không sao, bắt đầu nó trở lại bình thường. Còn không là mình thực hiện những cái hành động của thân khẩu ý, tức là tam nghiệp của mình đó, dưới sự điều khiển của nó, dưới sự điều khiển của tham sân ngã mạn này, thì như vậy là mình nếu mình thấy được nó và mình không có theo, không có xem nó là tôi, của tôi, bản ngã của tôi, thì chúng ta sẽ gọt sạch dần các cấu uế từ ngoài vào, hoặc là các cấu uế nó khởi lên. Giờ mình đang chánh niệm tỉnh giác gì nó thì nó không có khởi nữa, nó đang có cái tâm thiện lành, tâm chánh niệm tỉnh giác. Còn khi mình thất niệm á thì nó mới khởi lên. Thì do vậy mà chúng ta muốn tâm mình sáng chói, đừng bị ô nhiễm, thì chúng ta thường xuyên chánh niệm tỉnh giác. Mình qua phẩm thứ sáu là phẩm bốn ngón tay. Thì phẩm bốn ngón tay là tại sao có cái tựa ngộ ha? Phẩm bốn ngón tay là do ở cái đoạn 53 đã nói về chúng ta phát khởi tâm từ hoặc là từ tâm đó chỉ trong khoảnh khắc bốn ngón tay mà thôi. Đó là bốn ngón tay là sao? Lấy cái tay bốn cái cấp cái gì nè, hoặc là chớp mắt vậy đó, ý là chừng rất là nhanh, chừng một giây vậy. Thì cái nội dung tóm tắt chư Tôn Đức với quý học viên á, mình thấy trong cái ô này là tóm tắt rồi đó, tóm tắt sẵn cho quý vị học. Nhiều khi mình học chỉ cần một bên thôi là mình nhớ bên kia, hoặc cái nào chung thì một ô chung thôi đó, mình học nhiều đây là bắt đầu mình khái quát, mình nhớ được cái nội dung. Thì kẻ phàm phu thì họ ít nghe, không tu tâm, không như thật, rõ tâm trong sáng, bị ô nhiễm do các cấu uế khởi lên hoặc các cấu uế từ ngoài vào ha. Ngoài là cái dòng tâm nó đang trong sạch á, là ở ngoài cái dòng tâm đó có cái ô nhiễm khởi lên ở ngoài vậy đó, chứ không phải mà mình đổ thừa người ta, ta xuống mình á, tại cái người đó đứng trước mặt tôi, đứng trước mặt tôi làm tôi bực bội, đứng đâu kỳ cục vậy đó, mình đổ thừa. Người nào ít tu tập á hay đổ thừa người khác với đổ thừa hoàn cảnh lắm. Còn mình có tu tập rồi, tại mình còn sân, tâm mình nó còn sân, còn nóng giận, còn bực bội, ví dụ vậy. Đó, thì còn bên đây là bậc thánh đệ tử thì nghe nhiều ha, ngược lại, có tu tâm như thật, biết rõ tâm trong sáng và được gột sạch các cấu uế khởi lên, hoặc là các cấu uế từ ngoài vào. Cái đoạn ở giữa này nè, là nếu chỉ trong khoảnh khắc bốn ngón tay, đó, bốn ngón tay cũng được ha. Bốn ngón tay thì vị tỳ kheo phát từ tâm, tu tập từ tâm, tác ý từ tâm đó, tức là mình khỏi phát tu tập luôn tác ý về từ tâm, thì được gọi là vị tỳ kheo trú thiền tịnh không vô ích. Làm theo lời bậc đạo sư là biết dâng lời, áp dụng lời bậc đạo sư, làm theo giáo giới là mình giữ giới đó, ăn đồ ăn khất thực không uổng, đàn na tính thí dâng lên mình ăn không uổng, huống hồ làm cho sung mãn từ tâm ấy. Tức là chỉ trong khoảnh khắc bốn ngón tay thôi đó mà mình khởi phát từ tâm là Đức Phật đã khen tán thán rồi đó, huống chi là làm cho sung mãn từ tâm ấy, làm cho nó rộng lớn mạnh mẽ hay có lúc nào cũng có, thì cái vị đó mà chúng ta sẽ đạt được 11 lợi ích ở trong chương thứ 11, hoặc là 8 lợi ích là nó gọn hơn đó, trong chương 8 của Tăng Chi này. Chúng ta sẽ học tiếp. Những pháp nào là thiện hoặc bất thiện, thuộc thành phần thiện hoặc bất thiện, nó là pháp thiện hoặc bất thiện ha, hoặc nó thuộc thành phần, đứng về phía thiện hoặc bất thiện, khi mình thấy nó này nó liệt kê thiện, này là bất thiện, thì các pháp ấy đều được ý đi trước. Mình học cái thứ nhất đó, pháp cú thứ nhất, thứ hai đó, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo đó, đó là cái phần này là được ý đi trước. Do phóng dật buông lung hoặc biến nhát, các pháp bất thiện chưa sanh thì được sanh khởi. Các pháp bất thiện, các pháp thiện đã sanh thì đoạn tận. Bất thiện chưa sanh giờ nó sanh, mà thiện nó xanh rồi giờ nó đỏ, không có thèm làm nữa. Thì do không phóng dật buông lung thì ngược lại ha, các pháp thiện chưa xanh thì được xanh, còn bất thiện đã xanh thì đoạn tận. Thì cái điều này tốt, mình học thì bắt đầu mình áp dụng những cái điều tốt, những cái lời Phật dạy. Thì giờ chúng ta có thể lướt qua những cái đoạn kinh chánh văn, đọc một số thôi, sợ quý vị không có thời gian. Tâm này này các tỳ kheo là sáng chói, nó từ từ ở cái đoạn trước ha, nhưng tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào đó. Kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy ta nói rằng tâm kẻ phàm phu ít nghe, không được tu tập. Không biết, mình không có để ý, không biết. Ô nhiễm như vậy mà ít nghe. Phải chi nghe pháp nhiều, nghe lời Phật dạy nhiều rồi. Chư tôn đức truyền tuyên giảng giải nhiều. Bắt đầu mình từ từ mình còn ngẫm lại nữa chứ. Đó, văn rồi tư tu. Thì bắt đầu mới từ từ mình mới rõ biết tâm ấy. Còn không chịu nghe, chữ ít nghe hoặc là không chịu nghe đó, không được tu tập. Nên là không như thật rõ là sao? Là không biết một cách đúng hay bản chất. Không như thật là không như bản chất. Rằng tâm hổ kiếp hoặc là cái tâm hữu phần đó, nó bị ô nhiễm bởi các cấu uế khởi sanh như thế. Tâm hữu phần thì nó không có, nhưng mà khi khởi lên một cái là trong cái dòng tâm, trong cái phần Chavana đó, tác hành tâm đó khởi lên, nó đi chung với nhau. Có khi thì bất thiện nó khởi lên, khi thiện khởi lên. Thì khi các vị mà nào có tu tập thì thiện lành nó khởi lên, người ta có như lý đắc ý đó. Rồi thì được gột sạch bởi các cố uế khởi lên như thế. Khi mình có như lý đắc ý thì được gột sạch, mà không có như lý đắc ý thì bắt đầu nó khởi chung lên. Thì khởi chung lên thì cái ý mình trở thành ý bất thiện. Ý bất thiện. Tâm không được tu tập, tức là tâm không được trụ, không được giữ gìn. Ở cái phần này là ở trong chú giải ha. Tâm không được tu tập là vậy đó. Không được trụ, không được giữ gìn. Tâm đoạn 52 tương tự ha. Thì ngược với cái tâm bên trên là tâm của phàm phu, bên này là tâm của bậc thánh đệ tử, nghe nhiều có tu tập đó. Bậc thánh đệ tử là sao? Thì ở trong chú giải có ghi là phân tích ra bậc thánh mà không phải đệ tử là ai? Là Đức Phật Toàn Giác rồi Đức Phật Độc Giác đó, là bậc thánh không phải đệ tử nha. Còn ở đây ghi là bậc thánh đệ tử. Đệ tử mà không phải bậc thánh thì là cư sĩ chưa đắc thánh quả, hoặc là tu sĩ cũng chưa đắc thánh quả thì là đệ tử nhưng mà chưa phải là thánh. Rồi không phải thánh cũng không phải đệ tử đó. Có một chữ gì đó mà mình ở trong chú giải họ ghi rõ cho mình vậy đó. Không phải bậc thánh cũng không phải đệ tử, tức là hạng phàm phu ngoại đạo. Rồi bậc thánh đệ tử như tỷ kheo thích tử đã đắc quả thánh, hiểu rõ giáo pháp, tức là ba pháp nơi lời Phật, lời dạy của Phật là pháp học, pháp hành và pháp thành. Đó là bậc thánh đệ tử. Rồi đắc quả thánh, hiểu rõ ba pháp là tại sao là quý vị đấy có học nè, rồi có thực hành và đã thành tựu thánh đạo, thánh quả và niết bàn, cho nên là trở thành bậc thánh đệ tử là như vậy ha. Rồi nghe nhiều, nghe nhiều chú giải ghi, nghe nhiều là mình hễ ai nghe nhiều mà phải hiểu được văn cú từ ngữ ha, hiểu được văn cú từ ngữ hoặc là lời dạy của chú Phật, chư tôn đức hoặc những lời trong giáo pháp đó, những gì được giảng, rồi mình phải hiểu được ý nghĩa nè, rồi nó mới là gọi là thành tựu việc nghe. Nhưng nghe nhiều không nghe, ngồi nghe nhiều lắm, ngồi nghe cả tiếng hai tiếng, có khi cả buổi gì đó, có khi vừa làm vừa nghe cả ngày mà mình không có hiểu nhiều á, thì cũng có thể mình nghe lần hai lần ba rồi mình từ từ mình hiểu. Khi nào mà mình hiểu được văn cú từ ngữ lời dạy trong đó thì bữa đó mình mới gọi là bữa đó tôi nghe nhiều. Còn mình nghe cái xong rồi lát ngủ hoặc là vừa nghe cái vừa làm việc đó, không có cái sự tập trung thì chúng ta nghe vậy đó chứ mà không có hiểu lắm thì bữa đó chưa có gọi là có công đức nghe nhiều. mới có nghe nghe thôi chứ chứ chứ chưa gọi là nghe nhiều. Ở trong cái nghe nhiều này có còn có hàm ý là nghe nhiều hiểu được, à, nghe rồi hiểu nghĩa lý ở trong đó, à, chúng ta mới gọi là nghe nhiều. À, chứ có khi mình nghe đi nghe pháp chỗ này chỗ kia về á, tự nhiên mình quên à, à mình quên mình không hiểu, rồi mình có hiểu chút chút vậy đó thì cũng không gọi là bữa đó đi nghe nhiều. À, tới cái chỗ 53 là cái đoạn này là chữ bốn ngón tay đó, họ lấy tên của cái phẩm này luôn. Nếu chỉ trong khoảnh khắc bốn ngón tay, bốn ngón tay ha, bốn ngón tay, bốn ngón tay cũng được. À, bốn ngón tay này các tỷ kheo tu tập từ tâm, đó. À, tác ý từ tâm, tức là mình khỏi ý hoặc mình hướng cái ý tới tâm từ. À, vị ấy này các tỳ kheo được gọi là vị tỳ kheo trú thiền tịnh không có trống không, làm theo lời dạy bậc đạo sư, là người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ. À, ăn đồ ăn khất thực là ở trong quốc độ á, ở trong xứ mình hôm nay mình khất thực ở làng đó, ở thành đó, à, là không có uổng phí. Nói gì đến những người làm cho sung mãn từ tâm ấy, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta tu tập từ tâm, gọi là tu tập tâm từ, đại tâm từ. À, mình cầu nguyện cho người đó, đầu tiên là bản thân mình, rồi người thân của mình, rồi những người bạn, thế là nó cũng không thân không sơ mấy, rồi tới kẻ thù của mình. Đó, nó đi theo thứ tự nha, tại vì tâm mình còn yếu, đừng làm ngược lại là lá hồi bực bội là hết làm luôn. Thì tu tập từ tâm nó là theo thứ tự như vậy, thì chúng ta cầu nguyện cho họ được thân khỏe tâm an, hoặc là không khổ thân, không khổ tâm, không gặp oan trái hiểm nguy, giữ gìn thân tâm được an lạc, hoặc là những pháp môn mà tu tập từ tâm chi tiết hơn, thì chúng ta khỏi từ tâm, làm gia tăng tu tập tác ý vậy đó, mình chỉ trong khoảng tích tắc thôi, trong khoảng một giây là đã gọi là được Đức Phật tán thán rồi đó. Huống hồ gì chúng ta làm sung mãn từ tâm ấy, mình nghe mình rất là hoan hỷ ha. Chúng ta sang đoạn 56, nói về pháp bất thiện hoặc là pháp thiện, thì cái ý khởi trước các pháp ấy, các pháp bất thiện nó đi theo sau, thì như vậy là mình thấy rõ rằng cái ý đó, nó đi trước. Thì nếu mà anh ý nè, anh thiện hay anh bất thiện, thì cái lời rồi cái hành động của mình nó thiện hay nó bất thiện theo, nó ý nó đi trước, rồi thì tam nghiệp thiện hoặc bất thiện có đủ. Còn những người nào giữ giới đi, thì họ kiềm chế cái thân, cái khẩu, họ không có làm bất thiện, nhưng mà trong cái ý họ còn nghĩ này kia ha, nghĩ về tham sân tật đố rồi đó, rồi dối trá rồi đó, thì bắt đầu nó bất thiện khỏi, khỏi không, người xung quanh không biết mà mình biết. Do vậy mà nâng cấp lên là mình phải tu luôn cái ý, ý cho nó luôn cái thiện lành. Cho nên là hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm điều lành thì ý ưa thích điều ác. Đó là pháp cú 116. Chúng ta cố gắng, tại vì làm ác á, làm xấu, làm sai đó, nó đưa mình đến cái quả ác là mình là cái người phải chịu, dù cho mình có trốn đi xa cách mấy đi nữa, như trốn nợ đi, trốn nợ xa là người ta còn nhiều khi thời gian sau họ mới biết, rồi họ có khi họ không tìm được mình, nhưng mà khi mà mình gieo cái quả, cái nhân, cái nghiệp bất thiện rồi đó, là dù cho trên trời giữa biển, không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả nghiệp. Đó là pháp cú 127. Chúng ta thấy chỉ có người mình chứ ai á, không có người nào mà vô mà nhận cái quả đó quả ác mà mình gieo cho nên là sợ đó. Nếu như mà mỗi người ha, hoặc là những thanh niên trẻ đó, họ ý thức được từ nhỏ là ôi mình làm sai, làm xấu, làm bất thiện đó, làm giờ mình có đi đâu đi nữa, trốn cầu nguyện cỡ nào đó là rồi mình cũng phải gánh cái quả đó, cho nên ta sợ ngay từ đầu ta không dám làm. Còn có nhiều cái nghiệp nó đưa đến cái quả ít đi thì mình đó cố gắng gấp rút làm lành. Gấp rút làm lành thì cái quả nó chưa kịp sanh đó, có cái quả thiện nó lấn át rồi, nó hạn chế rồi, bớt rồi đó. Cho nên chúng ta cố gắng tới 57 phàm pháp, những pháp nào để nó tương tự ha. Này là thiện, thuộc thành phần thiện, ở trên là bất thiện nè đó, ở trên là bất thiện là câu 56 đó, đoạn 56 đó tới đoạn 57 thì ngược lại thôi. Thuộc thành phần thiện, đứng về phía thiện thì các pháp ấy cũng được ý gì trước, ý khởi trước, rồi các pháp thiện hay sao. Thì như vậy đó, mình thấy rõ là mình tu ngay cái ý, là quý vị rất là an tâm tu ngay cái ý, y như là một vị phi công hay là tài xế lái xe gì chẳng hạn, xe lửa, xe hơi gì cũng chẳng hạn đó, thì cái người đó lái mình đi đâu thì nguyên chiếc xe nó đi theo chỗ đó, máy bay sẽ đi theo chỗ đó. Để chúng ta cố gắng thì ý mình á thanh tịnh, nó trong sạch, nó thiện lành thì chắc chắn là cái lời nói và cái hành động nó trong sạch thiện lành. Tới đoạn 58, ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh được bị đoạn tận như phóng dật. Với người phóng dật này các tỳ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Chữ phóng dật này đó là tiếng Pali là pamado, gọi là pamada, thiếu thận trọng, dễ vui, buông lung, cẩu thả, vô ý, sao lãng, chểnh mảng, tắc trách, khinh sức, giải đãi, gọi là mình nhớ tổng quát là giải đãi vậy đó. Đó là buông lung, dễ vui, buông lung, giải đãi. Còn mình thấy cái chữ hay dùng đó là dễ vui, là khi như vậy là pháp bất thiện chưa sanh nó sẽ sanh khỏi, và pháp thiện mà sanh nó mất tiêu, nó đoạn tận, đó là do chúng ta phóng dật buông lung đó, nó gần như chữ buông lung phóng dật, nhưng mà đúng ra là dễ vui nè, giải đãi. Chứ không thôi là mình lại lộn với cái chữ phóng dật ở bên trạo cử á, đó, cái chữ đó cũng trạo cử, cũng không yên, bất an đó. Nhiều khi có người sẽ lộn chỗ đó, chỗ phóng dật này là dễ vui, buông lung. Ngược lại ha, là đoạn 59 là không phóng dật thì nó sẽ đem lại những cái pháp tốt, pháp thiện chưa sanh sẽ sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh thì đoạn tận. Rồi tới đoạn 60 thì nó giống như đoạn 58 vậy đó, là đưa vô cái chữ biến nhát. Biến nhát hoặc là cái người đó họ trì trệ, thiếu hoạt động, không tích cực, uể oải, chậm chạp. Mình nhờ mời họ đi, chị đi phóng sanh, là chị đi từ thiện em hay gì đó, cái họ thôi là biến đi nó đời. Lý do này lý do khác vậy đó, họ trì trệ, họ thiếu hoạt động, họ không có tích cực y vậy đó, u lì vậy đó. Đó thì như vậy thì pháp thiện nó đâu có sanh. Rồi các pháp bất thiện đó nó sanh khởi. Chúng ta thấy cái đoạn ở trên đó, cái ô đó là tóm tắt đầy đủ cho quý vị. Đấy, phẩm số 7 là phát khởi tinh tấn. Phẩm phát khởi tinh tấn thì lẽ ra là mình đọc chánh văn trước ha, xong rồi cái ô này nè là mình đọc sau, hoặc là tự mỗi học viên mình đó mình tự tóm tắt lại là nó cũng vui, tại mình có suy nghĩ đó, mình có sắp xếp. Cái này là mình cho vô một ô đi. Nếu mà các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi đó, các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận do một trong các pháp. Cái mình nhìn ở trên đó, nhìn những trong chánh văn đó cái nào mà tiêu cực là mình để vô một ô, cái nào không tiêu cực là để vô ô. Ví dụ như các pháp thiện chưa sanh giờ sanh nè, rồi bất thiện sanh bị đoạn tận thì mình thấy có phát khởi tinh tấn nè, rồi thiểu dục ít muốn nè, thiểu dục hoặc là ít muốn đó, hoặc là tri túc hay là biết đủ, rồi như lý đắc ý và tỉnh giác. Thì khi mình ghi năm cái này rồi mình biết cái năm cái ngược lại rồi đó. Nhưng mà cái chỗ số 1 này nó hơi khác xíu. Số 1 này nó lại liên quan tới cái phía sau. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là tiêu cực ha. Ví dụ như số 2 nè. Bên này thiểu dục, bên này đa dục. Bên này tri túc, bên này không tri túc. Bên này là như lý đắc ý thì bên đây không như lý đắc ý. Bên này tỉnh giác là bên này không tỉnh giác. Thì cái chỗ phát khởi tinh tấn là pháp thiện nè. Bên này là làm hạn bữa ác. Đó, thì mình thấy rõ là bên đây là khi mà nó tiêu cực như vậy là bất thiện không sanh sẽ sanh, và bất các pháp thiện sanh là bị mất, bị đoạn tận. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta không có thời gian thì chúng ta sẽ lướt qua những cái chánh văn vậy đó, còn không là mình đọc nhiều khi đọc xúc động lắm, đọc từng lời của Đức Phật dạy vậy đó, Ngài dạy từng chút một cho mình vậy đó. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỷ kheo, do pháp ấy các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các tỷ kheo như phát khởi tinh tấn. Đó. Với người phát khởi tinh tấn này các tỷ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Đó, chúng ta phát khởi tinh tấn y như là hạ thủ công phu vậy đó. Mình mới đầu chưa tinh tấn thì giờ mình phát khởi, mình khởi tâm. Tinh tấn sao? Là thực hiện tứ chánh cần, cố gắng làm cho nó phát khởi, duy trì cái tinh tấn rồi phát triển đến viên mãn. Như vậy là làm cho nó phát khởi, rồi mình tinh tấn, tinh cần, tinh cần trong cái đó là có tinh tấn với chuyên cần rồi đó. Rồi cái số 3 làm phát triển đến viên mãn sự tinh tấn, là đủ ba cái đó đó. Thì tứ chánh cần là quý vị cũng biết rồi đó, là ngăn ngừa những gì bất thiện chưa sanh, rồi mình diệt trừ, diệt trừ những bất thiện đã sanh, cái nào đã sanh rồi mình diệt trừ, rồi phát triển những điều thiện chưa sanh và duy trì những điều thiện đã sanh. Thì như vậy là có bốn yếu tố đó là tứ chánh cần. Mình cứ chuyên cần, hoặc là mình tinh tấn chuyên tinh cần để ngăn ngừa, rồi mình diệt trừ, đó là về cái bất thiện, rồi phát triển duy trì cái nào thiện ha. Rồi qua cái 62 là ta không thấy một pháp nào khác này các tỷ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các tỷ kheo, như là dục lớn, tức là ham muốn nhiều hoặc là đa dục đó. Với người có dục lớn này các tỷ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Thì khi mình đọc mình thấy cái nào khó hiểu các bạn tìm chẳng hạn như của dục lớn là sao ta, đa dục là sao ha. Thì ở trong bộ phân tích của Vi Diệu Pháp đó, Abhidhamma đó, ở phần tiểu tông phân tích có ghi rõ cho quý vị nè, là thế nào là sự đa dục. Mahicchata thì sự đa dục là đối với người không tri túc, họ có thái độ muốn nhiều thêm về thứ này thứ kia. Ví dụ như người tu cũng có muốn thêm thứ vật dụng vậy đó, y phục vật thực sàng tọa dược phẩm, còn hoặc là năm dục lạc đó, người đời năm dục lạc, hoặc là thỉnh thoảng có những vị họ buông lung á, cũng có hướng tâm về các dục lạc thế gian đó. Thì cái sự mong muốn, thái độ mong muốn, tính cách rất mong muốn lớn lao, tham lam, tham đắm, nhiễm đắm của tâm như vậy thì bắt đầu gọi là sự đa dục. Những cái thái độ, trạng thái tâm của mình như vậy đó, muốn nhiều quá chứ không phải muốn ít, tham rồi đắm rồi nhiễm như vậy, nó đi từng mức độ. Thì cái câu 63, đoạn 63 mình thế vô cái chỗ ít dục ha. Ít dục thì nó như đoạn 61 vậy đó, nó làm cho pháp thiện chưa sanh được sanh khởi và pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Thì nhiều khi trong học viên mình thắc mắc, ủa sao Đức Phật nói không thấy một pháp nào khác làm cho pháp thiện chưa sanh được sanh khỏi và pháp thiện đã sanh được tận tận như phát khởi tinh tấn. À, là coi như là mỗi cái một phát khởi tinh tấn này thôi mà sao xuống đây lại cũng chúng ta không thấy pháp nào khác mà nhờ như ích dục. Đó thì trong mỗi cái này nè, nó phạm trù là phạm vi của nó đó, nó khác mà nó cũng làm cho pháp thiện chưa sanh được sanh khởi và bất thiện đã sanh được đoạn tận theo cái kiểu của nó vậy đó. Nó ích dục, nó làm cũng nhiều theo cái kiểu ích dục và nó phát khởi tinh tấn làm theo cái kiểu đó. Cuối cùng là nó đưa mình tới cái chỗ là tu tập ngày một tiến bộ. Hay cái chỗ 64 là ngược lại là không biết vừa đủ. Cái kia là nhiều dục, đa dục, cái này là ít dục. Rồi đoạn 64 thì nó giống 62 là nó tiêu cực là nó không biết vừa đủ. Thì không biết vừa đủ này nè, nó cũng tựa tựa như là ở trên vậy đó, đa dục vậy đó. Mình đọc mình thấy ủa sao nó giống giống ha. Đối với người không vừa lòng, không tri túc, không biết đủ, không vừa lòng, có thái độ muốn thêm về thứ này thứ kia, tương tự cái đoạn trên vậy đó, cũng muốn thêm, người ta cúng y vì này tốt, y này hình như vải này mát rồi, mịn mà mát rồi đó, của Thái hay gì đó, của nước ngoài Ý gì chẳng hạn, thì muốn thêm vậy đó, y phục vật thực, món này ngon, sàn tọa, dược phẩm hoặc năm dục lạc, thì cái sự mong muốn, thái độ mong muốn không thỏa mãn, tham lam, tham đắm nhiễm đắm của tâm đó đó thì gọi là không tri túc. Nó tương tự ha, quý vị mình thấy nó tương tự ở trên, nó là không tri túc đó. Sự đa dục đó, thế nào là sự đa dục nè, rồi dưới đây là không tri túc, và số 65 là biết vừa đủ, số 66 thì nó ngược lại là như lý thất ý, là nó tiêu cực, nó đi trước. Rồi tới 67 là như lý thất ý, nó đi từng cặp vậy đó. 66 là tới 67. 66 là không như lý, còn đây là như lý thất ý. Thì không như lý thất ý thì nó tác ý ngược lại với như lý thất ý. Có khi mình đọc là phi như lý thất ý đó, thì là tác ý không theo chân lý. Tác ý rồi, như lý như chân lý, cái này không theo chân lý, không hợp lý, không theo sự thật bản chất thánh đế, không theo thánh đế đó, không theo tác ý trí tuệ làm sinh khởi tâm bất thiện là tâm tham sân si, hoặc tâm bất thiện hợp với tạp ý, hợp với ác ý, hợp với hoài nghi, phóng dật, vân vân, trong các chập tóc hành tâm Chavana. Rồi như lý tác ý thì nó ngược lại ha. Như lý tác ý thì chúng ta sẽ học nó rõ hơn. Rồi không như lý tác ý thì ngược lại á, là mình biết thì mình học một cái nè. Thì như lý tác ý là sao? Là rất là cần thiết trong đời sống hàng ngày lẫn tu tập của mình. Mang nghĩa là tác ý theo chân lý, hợp lý, theo sự thật bản chất thánh đế, hay tác ý trí tuệ bởi vì nó làm sinh khởi tâm thiện hoặc tâm thiện hợp trí, thì có bốn cấp độ. Chúng ta đầu tiên là tác ý thiện lành, không làm lỗi, tác ý tốt đẹp. Ví dụ như một trường hợp đó xảy ra mà thay vì mình bước vội thì mình thôi mình suy nghĩ theo cái hướng tích cực đi, nó làm cho cái tâm mình nó hướng thiện. Đó, nó tràn ngập cái điều thiện, nó tâm từ chẳng hạn. Giống như cái người đó họ đối xử với mình tệ đi, thay vì mình gặp họ, mỗi lần gặp họ mình sân dữ lắm, đằng này mình thôi mình nghĩ họ cũng là nạn nhân của những cái ô nhiễm trong tâm đó, nạn nhân của những kilesa đó, thì bắt đầu mình cầu nguyện cho họ được thân khỏe tâm an, được có trí tuệ chẳng hạn. Ví dụ mình cầu như vậy thì khi đó là tâm mình nó đang tràn ngập cái tâm từ, là tâm thiện lành. Và mỗi lần mình gặp họ đó, tâm mình nó không có sân lên, là đạt rồi đó, tốt rồi đó. Thay vì nó sân, bây giờ nó không sân, mà nó còn ngược lại, nó rải tâm từ cho người đó, cầu nguyện điều tốt lành cho người đó nữa. Thì như vậy là một công cũng được đôi ba việc, là thêm cái nữa là không có tạo quán kết với nhau, không tạo quan trái với nhau. Như vậy là thay vì mình bực bội sân hận người ta, thì giờ mình tác ý thiện lành, không lầm lỗi, tác ý tốt đẹp, thì lúc đó là good intention, là cũng là phần đầu của như lý ý, mức độ và cấp độ đầu tiên. Thứ hai là tác ý sáng suốt, hợp trí, khôn khéo. Thì như vậy mình phải nghe nhiều, hiểu nhiều, mình mới hợp trí. Hợp trí đây là trí hiểu rõ tứ diệu đế, hoặc là theo những cái bài pháp mình học đó, mình biết cái nào đúng, cái nào sai, là chánh, thì mình tác ý theo đó. Cái cấp độ thứ ba là tác ý đúng đắn, hợp lý, hợp lẽ thật, nó đi về cái phần chơn, chân chánh. Rồi cái cuối cùng là tác ý cao thượng của bậc thánh. Bên đây là trở bên của các bậc thánh rồi, không phải là phàm phu nữa, không có theo thế gian nữa, không có theo những lợi ích mà danh rồi lợi lộc của thế gian nữa, mà tác ý cao thượng của bậc thánh. Như vậy chúng ta sẽ thấy là nó đi từng phần là thiện, rồi trí, rồi chơn, rồi thánh. Thành mức độ như vậy thì là chúng ta tùy mà chúng ta tác ý một trong bốn cái này là tốt rồi. Dần dần cái cuối cùng là tác ý cao thượng của bậc thánh. Mình tu tập dần tới cái chỗ bậc thánh thì là mình có cái số 4 đó là tác ý cao thượng của bậc thánh. Thì khi mà có như lý tác ý đó, mình mới suy nghĩ, nói năng, hành động thiện lành. Tức là chúng ta có ba nghề thiện lành thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ gặp được cái ba cái quả thiện lành của thân khẩu ý. Thì chúng ta phải thấy nó là vô thường, khổ hoặc là bất toàn nguyện, không như ý mình được, vô ngã, không có bản thể, không có cái cốt lõi, không có tự tánh, rồi nó bất tịnh hoặc là không đẹp, bất mỹ. Kế đến là tác ý đưa đến giác ngộ, thấy được tứ diệu đế hoặc là bốn sự thật cao thượng, và còn tác ý của các bậc thánh. Tu tập thời gian đó thì các quý vị đạt được các tuệ, các tầng tuệ của minh sát rồi đó, tuệ vipassana rồi đó, thì dần dần quý vị đó sẽ biết cách hướng tâm đến đạo, là đến tứ diệu đế đó, thấy được tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Và lần đầu tiên thấy được sự thật, thấy được khổ tập diệt đạo, thấy được niết bàn là được tầng thánh thứ nhất. Và tới kế đến là thấy lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, và tương ứng đạt được tầng thánh thứ nhất, thứ hai, ba, tư. Rồi tới đoạn 68 thì nó sẽ giống đoạn 62, chỉ có khác là không tỉnh giác. Không tỉnh giác là sao? Là mình thấy chưa tỉnh tỉnh táo, không có mê mờ, giác là hiểu rõ. Thì như vậy là trạng thái mà không tỉnh giác là không hiểu biết, không biết, là bất tri, si mê, mê muội, lầm lạc, mơ hồ lắm, si ám, thay vì thấy cái đó biết liền vậy đó ha, ý thức được một cái tâm nó đang khởi nè, nó đang khởi, người ta nói cái bắt đầu nó khởi này nha, nó khởi xong là nó khởi sân hơn không thấy. Thì giờ mình có nhiệm vụ mình quay vô, mình quan sát cái tâm mình nó đi từng bước như thế nào, là cái sự tỉnh giác mình nó có nhiều hơn vậy đó. Thì phía dưới là rõ hơn, hơi khó chút xíu là trong bộ nhân chế định họ phân tích là trong ấy không có sự không tỉnh giác là sao, là sự không thấy, không lãnh hội, không liễu ngộ, không thực chứng, không thông suốt, không nhiếp thu, không thấm nhuần, không xét đoán, không phản kháng, không phản tỉnh. Này hơi giống giống rồi nè, thiếu trí, khờ khảo, nói chung là những cái từ này là đều diễn tả hết, nhưng mà mình sẽ thấy rõ là nó gần gần đó. Tỉnh giác là phản tỉnh, khờ khạo, không lương tri, si muội, si mê, si ám, vô minh. Rồi cái này là vô minh bộc lưu. Bộc lưu là cái luồng rất là mạnh, luồng nước rất là mạnh, nó tràn vô một cái là mình không có thấy gì hết. Vô minh ách phược, bị trói bởi vô minh tùy miên, đã vậy rồi còn tùy miên nữa, ngủ ngầm, ngồi đó tưởng ôi lúc ấy mình hết tham sân si hay sao á, nhưng mà gặp chuyện đó, gặp đúng trúng cái duyên, đủ duyên đó là nó khởi lên. Tham sân si khởi lên. Vô minh, chỗ này vô minh là si đó, vô minh đột khởi, vô minh then chốt, si bất thiện căn, là căn si đó, căn si mình học là moha mula đó. Đây gọi là sự không tỉnh giác với người, người hiệp với sự vô tỉnh giác hoặc là không tỉnh giác này gọi là hạng người không tỉnh giác. Đó là hơi khó chút nhưng mà chi tiết ha. Quý phụng tử, quý vị mình học thấy ghi nhớ được đó là mình tìm hiểu thêm ghi nhớ là càng tốt. Thì 69 là tỉnh giác. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm từng phần như vậy đó ha. Rồi đoạn 70 là làm bạn với ác. Làm bạn với ác là sao? Là hạng người nào không đức tin, ác giới, tiểu học, bỏng sẻn, thiếu trí, sự giao du, giao hiếu, kết giao, cộng sự, cộng tác, thân hiện, tương thân, xu hướng theo những hạng người ấy thì gọi là làm bạn với ác, rồi hoặc là hữu ác hữu, là có ác hữu. Họ không có tính nè, họ không có giới nè, không có văn, không có thí, không tuệ. Tính với tính, giới, văn, thí tuệ không có, không có nằm điều đó. Thì cái người đó là bạn ác thì sẽ mình sẽ ảnh hưởng tính ác và những cái gì mà không hay đó làm cho mình ảnh hưởng, như nội dung trong bài đó là làm cho mình mất đức tin, rồi không giữ giới đạo đức, phóng dật xa rồi việc học việc hành, rồi cũng chẳng bố thí cúng dường, tại mình không có thấy lợi ích đó, không thiền tập luôn, thiền sao tự nhiên ngồi nhắm mắt rồi sao đó, rồi cái kém trí, đặt tâm sai hướng, ngày một xa rời sự giải thoát, trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta qua phẩm 8 là làm bạn với thiền hữu, thì nó ngược lại với làm bạn với ác hữu ha. Thì chúng ta sẽ đọc trong cái phần ô này nè, là tóm tắt hết từng phẩm gì đó. Các pháp tiện chưa sanh được sanh khởi, các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận là do mình làm bạn thiền hữu, chuyên tâm hành ha, các pháp thiện, không chuyên tâm hành các pháp bất thiện. Đó, mình chuyên tâm hành các pháp thiện đi, rồi mình không có chuyên tâm hành các pháp thiện. Cái nào bất thiện là mình thấy mình bỏ, mình không có chú ý tới, mình không có chuyên tâm hành. Hồi trước mà mình không biết đó, cái mình chuyên tâm hành. Đó, rồi các giác chi chưa sanh được sanh khởi. Các giác chi đi đến tu tập viên mãn là do như lý tác ý. Như vậy chúng ta sẽ cố gắng tu tập như lý tác ý càng nhiều càng tốt. Tăng trưởng trí tuệ là tối thượng giữa các tăng trưởng. Đó là cái bên này. Rồi ngược lại là cái đoạn bên đây. Thì ít có giá trị là những mất mát tăng trưởng, bà con, tài sản, danh tiếng. Đó, mất mát trí tuệ là khốn cùng giữa các mất mát. Mất mát trí tuệ là khốn cùng. Thì như vậy là chư Tôn Đức với quý Phật tử mình sẽ dành thời gian đọc các đoạn kinh này, nhất là trong cái phần cái file này nữa. Mình có ghi giải thích thêm những cái từ ở trong ngoặc cho quý vị tìm hiểu thêm, hoặc là những cái từ tương đương dễ hiểu, rồi có những cái phần liên hệ đến chương này chương kia để cho chúng ta thấy mình chúng ta học cho nó dễ. Ví dụ như tại sao cái pháp đó, rồi mình cần cái làm cái pháp kia, pháp nọ, thì mình thấy lộ trình tu á, là khi mình thân cận bậc chân nhân nè, là thứ hai mình nghe diệu pháp viên mãn, ở từng phần từng hồn một đó, thân cận bậc chân nhân được viên mãn thì mình nghe diệu pháp được viên mãn, rồi nghe diệu pháp được viên mãn làm cho viên mãn lòng tin, vân vân. Tới thứ ba là lòng tin đó, thứ tư là như lý tác ý, đi từng bước vậy đó. Cái đầu tiên mà nó viên mãn rồi thì nó viên mãn cái thứ sau, là tới như lý tác ý. Như lý tác ý viên mãn rồi sẽ đưa đến cái niệm tỉnh giác, rồi chế ngự các căn, ba nghiệp thiện, bốn niệm xứ, bảy giác chi, và cuối cùng là mình giải thoát. Chúng ta y như là chúng ta có cái bản đồ mình tu tập á, rồi những cái phần này mình đọc mình càng hiểu thêm nhiều hơn. Thì Đức Phật khẳng định một điều là mất mát bà con cũng đau xót chứ ha, nhưng mà khốn cùng là mất mát trí tuệ. Đó, rồi mất mát tài sản cũng vậy, tăng trưởng tài sản cũng vậy, nó không bằng tăng trưởng trí tuệ. Mất mát danh tiếng cũng vậy, nó cũng không bằng mất mát trí tuệ. Thì phẩm số 9 là phẩm phóng dật. Phóng dật là hồi nãy mình học rồi nè, buông lung đó, dễ vui đó. Rồi nó rất là nguy hiểm là tại vì nó đưa đến bất lợi lớn rồi thôi đó ha, mà nó khiến diệu pháp bị lu mờ, biến mất. Sát-đa-ma là diệu pháp, không phải là vi diệu pháp, mà là diệu pháp là chánh pháp, chân pháp, pháp mà Đức Phật, mình ghi thường cũng được, ghi hoa cũng được, pháp mà Đức Phật đã dạy mình đó, là chúng ta sẽ thấy là rất là đau lòng, khiến diệu pháp bị lu mờ biến mất là do phóng dật, biến nhát, nhiều dục, không biết đủ, không như lý đắc ý và không tỉnh giác. Thì như vậy là chúng ta muốn diệu pháp được an trú, không bị lu mờ, không bị biến mất, thì chúng ta sẽ mỗi thành viên, mỗi vị chúng ta sẽ tu tập những cái điều là không phóng dật, phát khởi tinh tấn, ít dục, biết đủ, như lý đắc ý, tỉnh giác. Đó là về phương diện nội phần của mình đó, là ở trong tâm mình đó. Rồi phương diện ngoại phần là chúng ta làm bạn với thiện, chuyên tâm hành các pháp thiện, không chuyên tâm hành các pháp bất thiện. Bên kia thì làm bạn với ác, chuyên tâm hành pháp bất thiện, không chuyên tâm hành pháp thiện, thì nó sẽ đưa đến là bất lợi lớn và diệu pháp lu mờ biến mất ha. Thì chúng ta sẽ đọc, mỗi vị sẽ tự đọc ha. Tới phần phẩm phóng dật thứ hai là tương tự ở trên đó, là tổng hợp hết luôn hai phần rồi đó cho quý vị đó. Bây giờ là nói cái phần mà lu mờ biến mất là do biến nhát, ví dụ vậy, hay là có hết. Phẩm 11 là phẩm phi pháp Atama. Thì phẩm phi pháp này nói rõ là sở hành đem lại bất lạc, bất hạnh, bất lạc, bất lợi cho đa số, đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người, tạo điều vô phước khiến cho diệu pháp biến mất. Bên này thì ngược lại, khiến cho diệu pháp được an trú. Thì mình sẽ đọc một bên. Bên kia thì nó ngược lại. Ví dụ như vị này nêu rõ, nói mà họ nói ngược đó, thì sẽ làm cho người nghe hiểu lầm, nó sẽ đưa đến bất hạnh, bất lạc, bất lợi, đau khổ. Rồi bản thân mình tạo nhiều điều vô phước, rồi còn nguy hiểm hơn là khiến diệu pháp biến mất là sao? Phi pháp mà họ cho là pháp, họ nêu rõ vậy đó. Pháp họ cho là phi pháp, luật thì họ nói này không phải luật, phi luật thì họ nói này luật nè, luật nè, đó vậy đó. Thì điều Như Lai không có nói, không tuyên bố, mà họ nêu rõ là Ngài có nói, Ngài tuyên bố. Tương tự ha, thì điều Như Lai có nói, có tuyên bố, thì họ nói là không nói, không tuyên bố, tức là họ nói ngược lại đó. Không thực hành thì họ nói là thực hành, không chế đặt họ nói là có chế đặt, ví dụ không phạm thì họ nói này phạm á, còn có phạm thì họ nói không có phạm đâu, tội nặng thì họ nói là tội nhẹ họ nói tội nặng. Tương tự là tội thô trọng thì họ nói là không thô trọng, tức là tội trọng á, họ nói là không có trọng. Mình nói là nắm tội trọng này, họ nói không có, họ nói ngược hết vậy, thì người ta sẽ bị đau khổ bản thân luôn. Tội có dư tàn, không dư tàn. Tội có thể sám hối thì họ nói không, cái tội này không sám hối được. Còn tội không thể sám hối, họ nói được, sám hối được. Đó, ví dụ vậy. Thì chúng ta bên đây là nó ngược lại, là những điều đúng hết ha. Pháp là phi pháp, là phi pháp, mà pháp là pháp. Đó, là như vậy. Nguyên cái chương đó ha. Phẩm phi pháp, và cái này là phẩm không phạm. Đó là mình kết hợp á, mình kết hợp số 11, 12 luôn á, chung. Phẩm một người, qua phẩm một người thì Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, trong cái chương này đó, cái phẩm này đó, thì Ngài có đề cập là sự xuất hiện của Ngài sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Và sự xuất hiện của Ngài rất là khó gặp được ở đời, đó là sự xuất hiện của một người vi diệu đó. Từng đoạn mà mình tóm tắt hết cho chư tôn đức với quý Phật tử học viên mình đọc cho nó dễ và dễ nhớ, cũng như nó thống kê lại đây đó. Xuất hiện một người, sự xuất hiện của Ngài là sự xuất hiện của một người không có người thứ hai, không có đồng bạn, không thể so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có ai ngang hàng, ngang bằng, xứng danh vô địch, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Đó là sự xuất hiện của Đại Nhãn, Đại Quang, Đại Minh, sáu vô thượng, sự chứng ngộ, bốn vô ngài giải, sự thông đạt của nhiều giới. Chữ giới đây đạt tu hòa yếu tố đó, hoặc là sự thông đạt của 18 giới là ngón tay, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi nói về thức, rồi nói về căn trần thức đó. Đó là sự thông đạt của giới, đây chữ đạt tu là 18 giới đó, sáu căn, sáu trần, sáu thức, sự thông đạt của các giới sai biệt, sự chứng ngộ của minh và giải thoát, sự chứng ngộ của quả dự lưu nhất lai bất lai a la hán, ngài giải hết, ngài thông đạt hết, và sự mệnh chung của ngài được đa số thương tiếc, không một người nào có thể chân chánh chuyển vận vô thượng pháp luân do Như Lai chuyển vận như tôn giả Xá Lợi Phất. Đó thì ngài ca ngợi ngài Xá Lợi Phất, sao ngài là cái vị mà chân chánh chuyển vận đó, là không một người nào có bằng ngài tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta đó ha. Thì chúng ta qua cái phần phẩm người đối thắng. Phẩm người đối thắng này là Đức Phật sẽ nói là trong các vị tỳ kheo của ta thì cái người nào là tối thắng vậy gì đó, chẳng hạn như đoạn 188 nè, trong các vị tỳ kheo đệ tử của tướng của thân, các vị đệ tử tỳ kheo của ta nhiều hạ lạc này, các tỳ kheo tối thắng là Anya con Đanya, là A Nhã Kiều Trường Như, vân vân vân ha. Trong kinh á, tại vì trong khuôn khổ đây mình không có ghi nhiều được á, quý Phật tử chư tôn đức với quý Phật tử mình có quyển kinh đó, mình đọc thêm từng câu hay lắm. Cái đoạn 234 là đoạn cuối cùng trong các vị tỳ kheo đó, là trong các vị đệ tử của ta mang y mang thô y này các tỳ kheo tối thắng là Mugaracha, tức là này các vị tỳ kheo trong các vị đệ tử mang y thô, trong các vị tỳ kheo của ta mang thô y tối thắng là Mugaracha. Đó, do cái chỗ mà này các tỳ kheo ngài hay nói ở giữa vậy đó, đang nói cái ngài nói này các tỳ kheo thì chen vô ngay giữa vậy đó, còn không thì mình để phía trên là này các tỳ kheo trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta mang thô y tối thắng là Mugaracha. Thì tới nữ tỳ kheo là vị nào nhiều hạ lạp là ngài Ma Bà Sa Bà Đề Kiều Đàm Di, tức là Maha Bà Cha Bà Tí Gautami, rồi đầy đủ tính thắng giải, tính thắng giải là Sigala Mata. Đó là chuyển qua nam cư sĩ, nữ cư sĩ, tức là tối thắng này là trong bốn chúng, vị nào tối thắng về cái gì thì mình có thống kê cho quý vị ha. Thống kê sẵn cho quý vị là ai là sao ha. Thí dụ như bên tỷ kheo cái vị lâu ngày nhiều hạ lạp là Anya Kondanya đó, rồi trí tuệ là tối thắng là ai, là trong các vị tỷ kheo của ta trí tuệ là Sariputta tôn giả Sariputta, thần thông là ai, thần thông là Mahamoggallana là ngài Một Kiền Liên. Thì bên tỷ kheo ni lâu ngày hoặc là nhiều hạ lạp, trong bản cũ là có khi ghi lâu ngày, bản mới mình ghi là nhiều hạ lạp đó, là thống nhất luôn đó, là Maha Pachapati Gautami. Đó, Maha Pachapati Gautami là vị tỷ kheo ni. Bên đây nam cư sĩ, nữ cư sĩ ha, mình tương ứng cái cột bên trái nè, thuộc cái cột nào, thuộc cái hàng nào, chẳng hạn như bên đây thần thông là bên tỳ kheo á, thống kê như vậy là mình nhìn vô mình thấy rõ và mình so sánh. Bên đây là ngài Một Kiền Liên nè, bên đây là tôn giả ni nè, tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc nè, đó vậy đó. Đại Hạnh Đầu Đà là ngài Ca Diếp nè, Đại Ca Diếp nè, bên đây là Thiên Nhãn là ngài Anuruddha, bên đây là Sakula vậy đó ha. Rồi tới nam cư sĩ là Chitta Machika Sandika đó, rồi bên tỷ kheo là Buna nè, bên tỷ kheo ni là Damadina nè, rồi bên nam cư sĩ là gì này đó, đây là mình có sẵn hết rồi đó, thuyết giảng rồi dùng ý quá thân thiện xảo vân vân ha. Đó, bên đây là cuối cùng là bên nữ cư sĩ nè, ví dụ như tu thiền là ai giỏi, bên tỷ kheo là ngài Kankha Revata đó là em của ngài Sa Lợi Phất, rồi ngài Nanda nè tỷ kheo ni, rồi bên đây là nữ cư sĩ, đó là mình có nguyên cái bản vậy đó cho quý vị. À, cái này hình như là do cái trang á, cái trang nó sang trang khác đó, rồi mình làm lặp lại một lần nữa đó. À, cái này mình chỉnh lại mình bỏ luôn cũng được, mình bỏ cái cột này đi cũng được. Rồi thì về thiện xảo, về giáo giới, rồi mang thô y là bên tỷ kheo có ai nè, tỷ kheo đi có ai ha, vị nào quy y đầu tiên, rồi bố thí, rồi bố thí các món ăn thượng vị, tức là nguyên một phẩm như vậy đó, mình thống kê là hết. Rồi tới qua phẩm 15 là phẩm không thể có được, trong đó ngài nói là sự kiện không xảy ra, không thể có được. Ví dụ như mình thấy một người thành tựu chánh kiến, à cái này không phải này chú giải, còn cái này là mình tóm tắt cái phần trong kinh rồi đó. Sự kiện nào không xảy ra là một người thành tựu chánh kiến, chấp nhận các hành là thường, còn các hành là lạc, tức là họ chấp nhận là các hành là thường lạc ngã tịnh. Hoặc là đây có thường lạc ngã thôi. Rồi đoạt mạng sống của mẹ, của cha A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, tuyên bố một vị đạo sư khác, tuyên bố không phải vị đạo sư này mà tôi theo vị đạo sư khác. Thì cái người thành tựu chánh kiến không thể nào mà chấp nhận cái này, không thể nào chấp nhận các hành là thường còn, các ngài không có chấp nhận. Rồi các hành là lạc, các ngài không chấp nhận. Rồi kêu họ đoạt mạng sống của mẹ, của cha A-la-hán, hay làm thân họ chảy máu, họ không chấp nhận. Hay là khuyên họ phá hòa hợp tăng cũng không được. Đó là sự kiện liệt kê bên dưới đây là sự kiện không thể nào xảy ra, không thể nào có được. Ví dụ trong một thế giới hai vị A-la-hán chánh đẳng giác không trước không sau xuất hiện cùng một lần, không có ha. Rồi trong một thế giới hai chuyển lương vương không trước không sau xuất hiện một lần một lượt đó, cũng không có ha. Rồi một phụ nữ có thể là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vị chuyển lương vương, đế thích, ác ma, phạm thi, không có luôn. Cái vị phụ nữ đó họ tu, họ muốn làm bậc A-la-hán chánh đẳng giác, phát tâm muốn đạt tu tập cho đến địa vị đó được không? Thì khi họ tu tập ráng, thì khi trải qua nhiều kiếp đó, kiếp cuối cùng họ cũng là thần nam, họ đạt được cái vị cái bậc A-la-hán, thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Chứ lúc đó mà thân nữ thì không thể nào ha. Vị chuyển lưng cũng vậy, người nữ cũng không làm. Rồi đế thích cũng không phải là người nữ, mà là cái kiếp mà ví dụ như cái kiếp đó là chuyển qua đế thích, thì trước đó là họ là thân nam rồi chẳng hạn, thì có thể được thôi. Chứ phụ nữ là ngay lúc đó là họ không có thành A-la-hán hay chuyển lưng vương, đế thích, ác ma, phạm thiên. Đó, quả dị thục thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa ác tức là tam nghiệp ác đó, có thể là làm cho mình vui mừng dễ chịu, không có ở đó, không thể nào. Rồi ngược lại ha, người có thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, do nhân duyên ấy khi thân ngoại mạng chung, có thể sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này cũng không có luôn. Rồi ngược lại cũng không có luôn. Như vậy đó, thì ở dưới này là những cái phần giải thích. Còn giải thích chúng ta sẽ đọc thêm, chẳng hạn như là bậc dự lưu, một người thành tựu chánh kiến là như thế nào ha. Đó, rồi các hành hữu vi, pháp do duyên sinh, kẻ phàm phu có thường kiến, nên xem sắc tướng hữu vi, các hành đều là thường còn bất biến. Đó, do vậy mà các vị có chánh kiến đó, họ không có xem như vậy. Các hành hữu vi là các pháp do duyên sanh. Bất kỳ hành nào thuộc hành hữu vi là vậy đó. Các pháp hữu vi do duyên sanh là vậy đó. Rồi cái phần này là giải thích về pháp hòa hợp tăng, chia rẽ tăng đoàn do năm cách. Là nói là trong luật ha, tuyên bố vị đạo sư khác, vị thầy khác, nói rằng là vị đạo sư này không tròn bổn phận đối với tôi nhận vị khác, tuyên bố rằng đây là vị đạo sư của tôi đó, rất là chi tiết. Đó là cái phần này có liên hệ trường bộ kinh rồi lịch sử Đức Phật Nhiên Đăng nói về trường hợp ngài Sumedha, tức là tiền thân của Đức Phật bổn sư mình á. Rồi phẩm 16 là phẩm một pháp. Phẩm một pháp thì một pháp được tu tập làm cho sung mãn, đưa đến nhàn chán ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đó là từng pháp một đó ha. Thì mình tổng quát lại là 10 tùy niệm, là tùy niệm về Phật Pháp Tăng là ba rồi nè, giới thí thiên, rồi tùy niệm về thở, hơi thở, rồi tùy niệm về tử, về thân, và tùy niệm về an tịnh. Đó, mình nhớ cho nó dễ. Phật Pháp Tăng, giới thí thiên, thở tử, thân tịnh. Rồi thì tà kiến khiến cho pháp bất thiện, vì là mình biết rồi ha, cái này là mình có học rồi nè. Pháp thiện thì nó chưa sanh nó không sanh, rồi pháp thiện đã sanh đoạn diệt. Rồi chúng ta nếu mà ai đó chúng sanh mà làm có tà kiến đó thì sanh vào cõi khổ, thân khẩu ý theo tà kiến thì quả không lạc, không khả hỷ khả ý, bất hạnh, đau khổ, phạm tội lớn, không như lý đắc ý khiến cho tà kiến chưa sanh được sanh và tà kiến đã sanh đi đến tăng trưởng. Ở bên này sẽ ngược lại. Quý vị mình sẽ đọc ha, đọc phần chánh văn, đọc quý lắm ha. Rồi có cái phần giải thích, ví dụ như tà kiến, 62 tà kiến, rồi không như lý đắc ý thì ở trên mình đọc rồi đó, dưới này mình có thể là đọc lại hoặc là tóm tắt lại cũng được. À, từng phần như vậy đó. Cái này là phần 3 của cái chương đó, cũng được tóm tắt luôn. Vừa có tà kiến, điên đảo kiến, thì sự xuất hiện của họ đưa lại cái lợi ích bất lợi gì đó. Rồi người ta xa lìa giữ pháp, rồi như kẻ ngu si. Makkhali là ngoại đạo cũng nổi tiếng thời xưa đó, Makkhali đó. À, cái này là tóm tắt đó, tóm tắt cho chúng ta thấy rõ. Thì cái phần chánh văn nằm bên dưới. Khi pháp luật, tức là pháp và luật của Đức Thế Tôn, khi pháp và luật được khéo thuyết thì sao, và được dụng thuyết, cũng thuyết thì sao. Đó. Và cái cuối cùng là ví như một ít phân hay nước tiểu, nước miếng, mũ máu có mùi hôi thối, cũng vậy Như Lai không tán thán về hiện hữu, dầu cho có ít thôi, chỉ trong thời gian 4 ngón tay. Ngài không bao giờ ngài tán thán. Mình đọc mình hết, mình không có thấy ngài khi nào mà ngài tán thán là các hữu này là hay, các khổ này là mình cần phải thay đổi, không có. Ngài cứ hay dạy mình là phải ráng tu tập để không có còn tái sinh, sinh đi tử lại trong vòng luân hồi, để chúng ta thấy hữu là vô thường, khổ vô ngã vậy đó, chứ không có bao giờ mà án tháng, mà ngược lại còn xem nó như là phân, nước tiểu, miếng áo, mũ, hôi thối vậy đó. Thì chúng ta qua tới cái này Makkhali Gosala đó, là chủ trương như vậy đó, là mình cũng có ghi tóm gọn lại cho quý vị ha. Ngoại đạo thời đó đó, chủ trương họ nói sai lắm. Các loại hữu tình, nhiễm ô hay thanh tịnh là không có nhân, không có duyên gì hết. Không có gì cũng không có, không tự tác, ta tác, rất là nguy hiểm luôn. Ví dụ như là không có lực, không có tinh tấn gì hết á. Rồi cuối cùng là kẻ ngu người trí sau khi luân chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ cao. Đó, họ đâu có cần tôn chi. Ngu cũng được, trí cũng được, kẻ ngu người hiền cũng vậy, rồi từ từ là trừ tận khổ đau. Đó là rất là nguy hiểm cái sự thấy biết như vậy đó. Ảnh hưởng người nào thì người đó làm sai. Cái thời đó họ không có biết á. Rồi con cũng có nhân còn nhiều theo. Phần 4 là số ít chúng sanh đó. Mình liệt kê ha. Số ít chúng sanh là trên đất là ít lắm, trong nước là nhiều. Tái sanh giữa loài người chư thiên ít, tái sanh giữa loài người loài ngoài loài người, tức là ở địa ngục bàn sanh ngạ quỷ thì rất là nhiều. Rồi tái sanh ở trung tâm quốc độ thì ít, mà ở biên địa giữa các loài mang rợ không biết nhận thức thì nhiều đó. Mình lấy bên này đối xứng với bên kia, chúng ta ghi nhớ cũng dễ. Từ chư thiên mà tái sanh giữa chư thiên cũng ít lắm, nhưng mà từ chư thiên đọa xuống ở địa ngục bàn sanh ngạ quỷ cũng rất là nhiều. Rồi từ địa ngục bàn sanh ngạ quỷ mà tái sanh lên loài người chư thiên ngược lại đó rất là ít. Mà từ địa ngục bàn sanh ngạ quỷ mà tái sanh trở lại địa ngục bàn sanh ngạ quỷ, hoặc là có thể là nhiều hơn, đi xa hơn, khổ hơn, thì cái đó có nhiều đó. Thì mình tìm hiểu ha, người có ác tuệ nhanh trí, không điếc không câm, không có khả năng suy xét ý nghĩa, kéo thiết vụn thiết thì ít, nhưng mà bên kia thì rất là nhiều. Tức là chúng ta thấy rõ vậy đó, từng phần ngài nói từ chút được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát, thì cái phần đó là rất là ít. Nhưng mà người mà không được cái vị ngọt của mục đích, của pháp, của giải thoát thì rất là nhiều đó. Để tới phẩm 17 là phẩm tác tịnh, điều lợi ích, sống trong rừng, sống khất thực, là mang y phấn tảo, mang ba y thuyết pháp, trì luật, học hiểu nhiều, đã lâu ngày là vị trưởng lão, oai nghi nghiêm chỉnh, có hội chúng lớn quy quanh, được hội chúng quy tụ, con gia đình tốt đẹp thiện lương, diện mạo đoan chánh, ngôn ngữ hòa nhã, thiệu dục ít bệnh, đó là điều lợi ích. Rồi phẩm bốn ngón tay là phẩm khác đó, về bốn ngón tay thì trong thời gian bốn ngón tay vị tỳ kheo tu tập một pháp trong các pháp sau thì vị ấy được gọi là tỳ kheo an trú thiền không uổng phí theo lời bậc đạo sư vân vân, giống ở trên đó ha, không uổng phí. Còn nói gì vị ấy làm cho sung mãn thì gọi là họ trong thời gian bốn ngón tay mà vị tỳ kheo tu tập nè, tu tập bốn thiền sắc giới, hay là bốn vô lượng tâm, hoặc là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, đó từng phần có ghi rõ cho quý vị đó. Rồi bốn như ý túc, năm căn, năm lực, vân vân, tám giác chi. Rồi ở dưới là quán tưởng đó ha, có chi tiết từng phần một vậy đó. Tới phẩm 19 là thân hành niệm. Thì thân hành niệm này nè, là ai tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, bao gồm tất cả các thiện pháp, gồm những pháp thuộc về minh phần, sẽ đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, ghi chi tiết hết, tổng quát lại cho quý vị. Thì quý vị có thể là đọc kinh trước, và bắt đầu khi mình ghi nhớ thì tự mình làm một cái bảng, hoặc là mình nhìn vô đây cũng được. Nếu mà thấy đủ thì thôi, còn nếu mà có ai thấy thiếu thì bổ sung ha. Nhưng mà hy vọng là mình đã ghi đủ cho quý vị. Thân được kinh an nè, tâm kinh an, tầm tứ được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần, nói chung là rất là nhiều lợi ích. Vô minh đoạn tận, minh sanh khởi. Như mình viết về thân hành niệm đi, mà mình viết có nhiều cái lợi ích đến như vậy, đưa đến chứng ngộ quả dự lưu nhất lai đó. Thì chúng ta đã xong cái chương 19 và 20 là phẩm bất tử, được gom chung lại là tại vì nó có những cái giống nhau đó, cùng một chủ đề. Thì bất tử không đoạn tận sao lãng vong thất, bất tử được thực hiện tu tập sung mãn thắng tri, chứng ngộ viên thành. Chúng ta đi đến kết luận của cái chương này. Thì từ hôm bữa tới giờ chúng ta thấy là trong cái chương này mình sẽ ghi nhớ những cái điều gì. Là đầu tiên mình thấy tâm đi trước các pháp bất thiện hay pháp thiện. Cái kết luận này tự mỗi chư tôn đức hay Phật tử mình, học viên mình có thể làm cái kết luận. Kết luận mình thấy trong cái chương này mình học được cái điều gì, mình thấy tự mình tóm tắt lại. Thấy có tâm đi trước nè, như vậy là mình sẽ tu tập tâm. Tâm nó chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng lắm, không có pháp nào bằng. Rồi việc tu tâm đó theo phương diện nội phần vô cùng quan trọng, tu kiểu nào. Nếu mình tu thì nó làm sung mãn nè, được hộ trì, phòng hộ, bảo vệ. Mình học từng phần vậy đó, điều phục là sao, hộ trì là sao, phòng hộ, bảo vệ. Nó khác khác chút ha, chứ không phải là bốn cái nó giống nhau. Đặt đúng hướng thì sẽ như thế nào, và đưa đến những cái mối nguy là sao. Mối nguy là làm cho tâm mình nó phóng dật, buông lung, biến nhát, rồi khó sử dụng, vân vân. thì phương diện ngoại phần đó nó làm sao? Phương diện ngoại phần thì mình hồi nãy là trong tâm phải không, nội phần, giờ ngoại phần là ở bên ngoài mình thân cận ác hữu nè, bạn ác hoặc là chuyên hành bất thiện, không chuyên hành thiện, thì nó làm cần được chú ý vì nó có sức ảnh hưởng lớn, nó đem lại bất lợi bất hạnh. Rồi các pháp mà về pháp hành để tu tâm về phương diện nội phần, ví dụ như chúng ta không phóng dật, rồi tinh tấn ít dục biết đủ vân vân, rồi tu tập thiền sắc giới vô lượng tâm, tức là những gì mà ngài đã giới thiệu, ngài đã khuyến khích chúng ta tu đó, mình đã liệt kê cho tất cả quý vị. Về phương diện nội phần, mình sẽ kết thiện hữu, chuyên hành các pháp thiện. Pháp thiện nào thì mình thấy là mình hành, rồi không chuyên hành pháp bất thiện. Ngoài ra là nhiều lợi ích khi mà sống trong rừng khất thực, mang y phóng thảo, mang ba y, vân vân. Đó, thì sẽ đưa đến những cái điều lợi ích. Rồi ngôn ngữ mình hòa nhã, thiểu dục ít bệnh. Thì pháp môn ở cuối đó, chương cuối là thân hành niệm và những cái lợi ích. Đặc biệt nãy ở trong cái ô đó, mình được những cái lợi ích rất là to lớn. Thì trong cái chương bên cạnh đề tài là Như Lai Bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc và tứ chúng thánh đệ tử tối thắng với những biệt tài công hạnh riêng. Đó là mình thấy trong cái bảng đó, và mình sẽ xem lại. Rồi những điều không thể và có thể là như thế nào cũng có cái bảng cho quý vị. Ví dụ như trong một thế giới không thể nào có hai vị A-La-Hán chánh đẳng giác không trước không sau xuất hiện một lượt. Đó. Rồi cơ hội nào xảy ra ít, cơ hội nào xảy ra nhiều, đó là chúng sanh. Ví dụ như tái sinh từ ở cõi người này là mình đi xuống thì nó nhiều, đi lên lại cõi người hoặc cõi chư thiên ít hơn. Đó. Thì tỷ kheo nào diễn giải đúng chánh pháp, pháp là pháp, phi pháp là phi pháp, luật là luật, luật thì như sau, thì cái gì ấy đem lại hạnh phúc an lạc lợi ích cho đa số, vân vân. Đó, ngược lại thì đem lại bất hạnh bất lạc cho đa số, bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người, tạo nhiều phô phước khiến cho diệu pháp biến mất. Và cũng hơi quá 5 phút hơn, chúng ta đã xong cái chương này. Chắc là chư Tôn Đức với quý học viên cũng mệt rồi, dạy cũng hơi nhanh ha, tại vì yêu cầu đó gần như một chương có một buổi à, cho nên là chúng ta làm hơi nhanh. Thì cái phần mà đọc về kinh đó, chư Tôn Đức với quý Phật tử học viên mình đọc thêm, mỗi người cố gắng có một quyển kinh mình đọc thêm, hay lắm. Đọc thấy Phật dạy mình từ chút một chút vậy đó, cảm động lắm. Mà mình nhớ đó, mình học xong mình nhớ đó, là Đức Phật nói là người nghe nhiều là vậy, nghe nhiều biết nhiều. Nếu không mình học quên, học hoài mệt lắm. Rồi cái không có áp dụng, tại vì áp dụng một là được lợi ích một, áp dụng hai được lợi ích hai, áp dụng nhiều hoặc là áp dụng sung mãn đó là chúng ta được lợi ích đó là thù thắng. Xin chấm dứt cái phần buổi học mình ở đây. Cầu chúc cho chư Tôn Đức và quý Phật tử được dồi dào sức khỏe, việc học mình được thành tựu như ý muốn. Mô Phật, con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, kính mời quý Phật tử học viên mình hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức lành hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật. Xin kết thúc ở đây.